một ngày mưa bắt đầu. Dù từng ngọt bùi đã qua, dù người lận đận héo khô, yêu em yêu thêm tình, yêu em lòng chợt từ bỏ.